Chấm, 12 chòm sao, xa, biến thái vừa thôi, xa, biến thái vừa thôi, góc truyện audio.com, tên, bình nước trên trời, tuổi, 17, ngoại hình, mái tóc đen khá bù xù cũng đôi mắt đen láy sâu hút, khiến người nhìn vào mà không thể thoát ra được, ánh mắt đó có một sự đối lập, nhìn vào có cảm giác như người đó đang thiếu sự quan tâm nhưng, một lúc sau lại thấy đó là một vẻ bất cần đời, không quan tâm đến ai, v. Mệt não v, nhưng chỉ một người duy nhất nhìn ra và lúc nào cũng luôn, miệng khen mắt nó đẹp. Đố biết ai, làn da trắng trẻo, chạm vào da thịt rất mát nha. Khuôn mặt của thằng nhóc này biến hóa cảm xúc bao lẹ, về lúc này thì đang thấy nó cười mới quay qua quay lại thấy mặt nó lại như trong hình ở trên. Chấm TSU có khác về, khi đỏ mặt đáng yêu cực, ra thế có một đứa anh và ba mẹ đã mất do tai nạn giao thông, nhưng gia đình vẫn rất ấm. Cúng và mọi người yêu thương nhau, luôn chiều chuộng nó hết mực. Tính cách chỉ một chữ Sunder, B giải thích một xíu Sunder là những người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt than trong tưng tửng, dễ đỏ mặt và mặc dù rất muốn hỏi thăm người ta nhưng ngoài lại làm mặt như đách quan tâm đến ai, B. Sống với TSC này chắc hách não chết mất, bạn thân Kim Ngưu anh trai, anh cũng tính là bạn thân AH, câu trăm ngôn tôi, không hề quan tâm tới mấy người, đỏ mặt. CMT và ấn ngôi sao vì nó miễn phí, cách chương.